Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung luôn của tập truyện ngày hôm nay. Thần Đế tập 135. Âm thanh uyển chuyển lanh lảnh rơi vào trong tai của Tô Dật như là trực tiếp rơi từ trong đầu ra. Là ai? Tô Dật lập tức ngước mắt, quét mắt nhìn bốn phía, lực lượng linh hồn cũng theo dõi bốn phía. Âm thanh này khiến cho Tô Dật có cảm giác quen thuộc. Chỉ có điều, Tô Dật là quét mắt bốn phía nhưng cũng không thu hoạch được cái gì cả, nhưng vẫn chưa phát hiện ra bất cứ kẻ nào. Nhắm mắt làm ngơ, cay ánh mắt. Âm thanh thăm thẳm du dương tiếp tục vẫn rơi vào trong tai của Tô Dật. Người là... Tô Dật giật mình, âm thanh này đích thị là quen thuộc. Người là Cửu Mệnh Miêu Yêu. Bỗng dưng Tô Dật chợt nghĩ tới, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thiếu chút nữa hắn nhảy lên lớn tiếng nói, là ngươi sao? Ngươi không chết hả? Người ngóng ta chết. Âm thanh sâu kín mang theo vài phần ác liệt, nhưng chính là tiếng nói của Cửu Mệnh Miêu Yêu không thể nghi ngờ. Cửu Mệnh Miêu Yêu, ngươi còn sống, thật là tốt quá. Tô Dật vui mừng, lập tức nhảy xuống thạch đài cổ xưa, lúc này mới phát hiện trên người mình thật đúng như là Trần Như Nhậu. Khuôn mặt lập tức hơi đỏ ửng, Tô Dật liền nhặt mấy cái túi không gian ở bên cạnh, cách đó không xa, lấy ra một bộ áo bào khoác lên, trong lòng một mực đắm chìm vào trong niềm kích động. Cửu Mệnh Miêu Yêu không chết, điều này làm cho Tô Dật có chút cao hứng. Vốn tưởng rằng ngày đó Cửu Mệnh Miêu Yêu tự nổ tung yêu đan, sau đó rồi chết đi. Thời khắc này Cửu Mệnh Miêu Yêu còn sống, điều này làm cho Tô Dật mừng rỡ không thôi. Ta đương nhiên còn sống. Âm thanh Cửu Mệnh Miêu Yêu lan tràn nói ra. Ngoài ra còn có tên... Người có tên, nhưng không hề nói ra, ta cũng không biết. Tô Dật bĩu môi, trước đây chung quanh một đoạn thời gian, nhưng lại không biết tên của Cửu Mệnh Miêu Yêu là gì. Linh Thiên Tuyết. Âm thanh này từ từ từng chữ một mà thăm thẳm. Linh Thiên Tuyết, thật là dễ nghe, người bây giờ thì sao? Tô Dật nghi ngờ, chỉ nghe thấy chứ không thấy gì người. Ta đang ở trong cơ thể của ngươi. Âm thanh của Linh Thiên Tuyết vang vọng trong tai của Tô Dật. Ở trong cơ thể của ta. Tô Dật lập tức trố mắt lũ lưỡi, kinh ngạc kiểm tra cơ thể của mình nói. Người ở trong cơ thể của ta? Ở đâu? Vì sao ta không biết? Ngươi gạt ta. Khi đó không phải ngươi tự nổi tung yêu đan rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên tiếp những câu hỏi, Tô Dật rất kinh ngạc, rất nghi ngờ. Yêu đan tự nổ tung, hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Chẳng qua trong tộc của ta có một loại bí pháp thiên phú, có mấy phần tương tự niết bàn trọng sinh bí pháp của Phượng Hoàng nhất tộc, có thể làm cho ngươi mượn thể trùng sinh. Linh Thiên Tuyết nói. Như vậy sao? Mượn thể trùng sinh? Đột nhiên Tô Dật nghĩ tới một loại pháp môn âm độc cực kỳ đặc biệt. Đồn đãi trên đời này cường giả trước khi gặp nạn có thể chia lìa linh hồn và nhục thân của chính mình, đoạt xá người khác. Nghĩ vậy, Tô Dật lập tức chuyển động ánh mắt nói ra. Mượn thể trùng sinh, không phải là người muốn đoạt xá ta chứ? Cho dù ta muốn đoạt xá, người còn chưa đủ tư cách. Bí pháp thiên phú mượn thể trùng sinh của tộc ta há có thể so sánh cùng loại đoạt xá đó hay sao? Thanh âm của Linh Thiên Tuyết mang theo vài phần khinh thường nói với Tô Dật. Vậy cũng tốt rồi. Tô Dật thở phào nhẹ nhõm hỏi. Vậy hôm nay ngươi thật sự đang ở trong cơ thể của ta? Ta còn có sự lựa chọn khác sao? Sau khi yêu đan tự nổ, chỉ có thể mượn thân thể của ngươi mà trùng sinh trở lại. Linh Thiên Tuyết nói. Nói như vậy, ngươi vốn ở trong cơ thể của ta. Tô Dật kinh ngạc, không ngờ mình hoàn toàn không có cảm giác gì. Ta ở trong cơ thể của ngươi, nghiêm khắc mà nói, bên trong huyết nhục cơn cốt của ngươi, hòa nhập làm một cơ thể của ngươi. Nhưng muốn hoàn toàn trùng sinh thì không dễ dàng. Âm thanh Linh Thiên Tuyết hơi nghiêm lại. Hòa tan một thể cùng ta. Tô Dật nhướng mày. Đừng cho ta là chiếm được tiện nghi của ngươi. Lần này nếu không phải ta giúp ngươi một tay, sợ là ngươi giữ nhiều lành ít. Linh Thiên Tuyết cho biết. Thì ra là ngươi. Bất ngờ, Tô Dật mới hiểu được. Xem ra trong mơ mơ màng màng, năng lượng sinh cơ thần bí kia đến từ Linh Thiên Tuyết nói. Đã tạ rồi. Tô Dật rất chân thành biết ơn. Lúc trước nếu không phải Linh Thiên Tuyết tự nổ tung yêu đan, bản thân mình sợ là đã sớm mất trong tay của Xí Giao Hoàng. Mà lần này Linh Thiên Tuyết âm thầm tương trợ, trong lòng Tô Dật xem như hiểu được. Nữ tử này chừng là lãnh diễm cao ngạo ấy, sau khi quen thuộc dường như chung sống cũng không khó khăn gì. Không cần đa tạ, người cũng không thiếu ta. Linh Thiên Tuyết lên tiếng. Chỉ riêng nàng mới rõ được mượn thể trùng sinh, nhưng đã có nhận được lợi ích từ trên người của tiểu tử này. Chờ đến khi luồng năng lượng đó khiến cho nàng có lợi ích to lớn, lấy được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được. Ta đương nhiên thiếu ngươi, ngươi đã cứu lấy mấy lần rồi. Tô Dật cười nói. Ngươi thật sự không thiếu ta cái gì cả. Linh Thiên Tuyết nói, âm thanh cũng có chút bất đắc dĩ, nàng không thể nói mình thu được lợi ích gì. Tô Dật nhuyễn mỉm cười, không nhiều lời nữa, liền hỏi Linh Thiên Tuyết. Ngươi vừa mới nói muốn hoàn toàn trùng sinh không dễ dàng, ta cần hỗ trợ gì hay sao? Tô Dật nghĩ, Linh Thiên Tuyết tương trợ mình, nếu có thể giúp nàng hoàn toàn trùng sinh, vậy coi như là đổi lại được mấy phần tương trợ vậy. Với thực lực của ngươi bây giờ, vẫn là thôi đi, ngươi không giúp được gì. Linh Thiên Tuyết đáp, nói tiếp. Chẳng qua, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ngàn vạn lần không được tùy tiện chết đi. Ta ở bên trong cơ thể của ngươi, mượn thể mà trùng sinh. Nếu ngươi chết rồi, ta cũng không thể nào xen vào. Vì thế, ngươi muốn giúp ta một tay, vậy thì phải sống sót. Ây, đó là chuyện ngoài ý muốn. Tô Dật có chút lúng túng, vẻ mặt ngượng cười. Lần này bị Vân Lăng Phong nhân cơ hội như ý, cũng là bản thân mình quá mức là khinh thường người. Ma khí trong thần binh ấy thực sự là quá mạnh. Về phần Vân Lăng Phong, lúc này Tô Dật suy nghĩ, thấy lạnh cả người. Món nợ này đến lúc đó có thể thanh toán rồi. Đây là nơi nào, làm sao ra ngoài? Một thực tế bày ra trước mắt, bốn phía hư không quỷ dị này Tô Dật đều quan sát tìm tòi qua, không có bất kỳ cửa ra nào, yên tĩnh thật quỷ dị. Sau khi ngươi bị thương, nơi này sụp đổ hoàn toàn, sau đó thì đến chỗ này. Nơi này rất thần bí, không giống như bình thường, sẽ không tầm thường à. Linh Thiên Tuyết đáp. Vậy ngươi đã biết Tô Thiên... Ken két. Tô Dật thở dài, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đi ra, lập tức muốn hỏi Linh Thiên Tuyết có biết Tô Thiên Tước không. Bỗng dưng không gian này có tiếng động rạn nứt truyền ra, quang mang bắt đầu lan tràn. Men theo khí tức ba động, ánh mắt Tô Dật lập tức rơi vào trên thạch đài cổ xưa vốn ngồi xếp bằng. Thạch đài này chính là chỗ chứa thần binh mà Thần Kiếm Môn lão tổ lưu lại. Thời khắc này, thạch đài rạn nứt lần nữa rồi dao động, đột nhiên nổi lên quang mang, tràn ngập một cỗ hào quang chói mắt. Oanh! Hư không quỷ dị chấn động. Quang mang từ từ mà ngập trời. Ký hiệu bí văn trên thạch đài không ngừng dao động, phát ra ánh sáng chói mắt. Cái khe nứt cũng càng lúc càng lớn. Ong ong! Tô Dật nhặt phá kiếm trong tay. Thời khắc này đã động tĩnh, bắt đầu phát ra tiếng từng trận từng giận mà kêu leng keng. Ấy! thế. Mắt nhìn thạch đài cổ xưa, mắt Tô Dật cả kinh, cảm thấy một cỗ khí tức đáng sợ kinh khủng. Từ trong thạch đài cổ xưa rạn nứt này, một cỗ khí tức kinh khủng dâng lên như ngọn núi lửa phun trào. Ong ong, một tiếng chấn động vang lên, phong lôi chập trùng, thạch đài cổ xưa rạn nứt hoàn toàn, bắt đầu trở nên nát vụn như bị nổ tung vậy. Nhưng đồng thời lúc này, một đoàn quang hoa từ trong thạch đài hệt như rồng rời khỏi mây, phượng múa chín tầng trời. Quang mang chói mắt, không thấy vật. Ánh sáng chói mắt, một viên tính thiên hà rơi xuống, mang theo một cỗ khí tức thần thánh. Ong ong, trong tay của Tô Dật, phá kiếm thời khắc này không biết cảm giác là được cái gì, bỗng nhiên không ngừng chấn động, như muốn thức tỉnh cả dậy. Tô Dật cảm giác được đến cực hạn, mắt nhìn bên trong quang mang chói mắt ấy, đó là một thanh bảo đao. Thanh đại đao này, toàn thân tím đen, trên cán có chạm trổ hoa văn như tinh tú chuyển động. Trên thân đao có khắc phù văn, mũi đao như thẳng đứng nghìn trượng, cho người ta một loại uy áp bức bách, cao ngất nguy nga mà khiếp người. Linh động, bá đạo, ác liệt, một thanh đao lập lòe thần huy. Thần binh! Âm thanh kinh ngạc từ trong miệng Linh Thiên Tuyết truyền ra. Thần binh sao? Tô Dật tận mắt chứng kiến, không phải là thần binh của thần kiếm môn lão tổ lưu lại đã bị Vân Lăng Phong thu hoạch được rồi hay sao? Hơn nữa đây là một thanh đao, hơn nữa thứ kiếm của thần kiếm môn lão tổ lưu lại phải là kiếm. Thần binh trôi lơ lửng giữa không trung, giải phóng hào quang óng ánh trên bản thể tinh tú vận chuyển, chiếu rọi hư không quỷ dị này giống như tinh hà rơi xuống. Khí tức thần thánh dao động, khí tức này như đến từ thời thượng cổ, khí tức thượng cổ thời U Sư. Mênh mông khiến cho Tô Dật cảm giác được tuyệt đối không dưới thần binh mà Vân Long Phong thu hoạch được. Xem ra tiểu tử ngươi vận may thực là không tồi, thanh đao này chính là bảo vật. Linh Tiên Tuyết lên tiếng, trong giọng nói mang theo chấn động khó có thể che giấu, đây không phải là bảo vật bình thường. Thần binh có linh, nhìn xem, ta có cơ duyên kìa. Khóe miệng Tô Dật nhếch lên một nụ cười, đây chính là thần binh không thể bỏ lỡ. Thần binh có linh, người có duyên mới có được. Tô Dật muốn thử xem cơ duyên ấy có với mình hay không, vậy thì cứ thử qua rồi nói sau. Dao động linh hồn, Tô Dật thận trọng. Trải qua bài học kinh nghiệm với thanh kiếm ấy, Tô Dật không thể không cẩn thận. Một luồng lực lượng linh hồn thận trọng giải phóng từ trong chân mày của hắn. Tô Dật hết thảy chăm chú, ngưng thần chờ đợi, thử chạm đến thanh đao ấy. Vèo vèo. Thời khắc một luồng lực lượng linh hồn Tô Dật vừa mới chạm vào thanh đại đao, thanh đại đao thần binh ấy chỉ trong chớp mắt đã giao quang sáng chói, trong nháy mắt lướt tới Tô Dật giống như tia chớp. Một cỗ khí tức to lớn, hư không quỷ dị đóng lại, khiến cho Tô Dật kinh hãi, nhưng không thể nào nhúc nhích được. Còn chưa tỉnh hồn trở lại, ánh đao kia đã lướt tới trước mặt của Tô Dật. Ánh đao cấp tốc phóng đại đao trong nháy mắt của Tô Dật, quang mang chói mắt khiến cho ánh mắt của Tô Dật không thể nhìn thấy gì, nhắm chặt hai mắt liền, toàn lực vận chuyển nguyên khí trên người nhưng đều bị áp chế, khó có thể nhúc nhích. Xuy, ánh đao lướt tới trong đầu chân mày, một cỗ khí tức thật to lớn đáng sợ chui thẳng vào trong đầu của Tô Dật. Oanh! Trong đầu của Tô Dật, không gian thần bí dường như có động tĩnh, nhưng cũng chỉ là trong tích tắc, không gian thần bí lại một lần nữa ổn định trở lại, đã không có bất kỳ động tĩnh nào. Khí tức đáng sợ vọt thẳng vào trong đầu của Tô Dật, vô cùng to lớn, thần thánh cổ xưa. Tô Dật choáng váng muốn ngất, dưới khí tức quá lớn như vậy, trong đầu óc như sắp bị mổ ra, linh hồn sắp bị phá hủy. Một cỗ hào quang chói mắt trải qua trong đầu của Tô Dật, quang mang rực rỡ hệt như một phiến thiên hà hiện lên. Bên trong tinh hà, tinh tú vận chuyển, khí tức thần bí thật lớn, thần thánh vô cùng. Hậu bối của môn ta đến an ủi ta. Một thanh âm già nua du dương như vượt qua thời không truyền ra. Đồng thời, từ trong hào quang ngóng ánh, một đạo thân ảnh hư huyễn lan tràn. Thân ảnh hư huyễn này hùng vĩ, thân thể cao ngất có chút mông lung, nhận không ra hình dáng. Âm thanh tiếp tục vang lên trong đầu của Tô Dật nói: Ngô 3 tuổi tu võ, 5 tuổi tập kiếm, 13 tuổi không phải là đối thủ trong cùng thế hệ, 15 tuổi tìm hiểu kiếm đạo, 30 tuổi tung hoành đại lục, 40 tuổi đặt chân vào nhóm cường giả đỉnh cao đương thời, một tay sáng lập thần kiếm môn. Cái gì? Sáng lập thần kiếm môn? Tô Dật chấn động ghê gớm, ngầm giật mình, chẳng lẽ thân ảnh này chính là thần kiếm môn lão tổ hay sao? Ta cả đời tập kiếm, trở nên si mê kiếm đạo vô cùng, ngặt một nỗi quá mức cố chấp, lấy si mê nhập ma, rơi vào kiếm ma đạo, đã khó có thể điều khiển. Một khi hoàn toàn rơi vào ma kiếm đạo đó, người có thể ngăn cản ta là không có mấy người. Đến lúc đó, vì ta mà sinh linh đồ thán, họa hại thương sinh, đành phải chuyển đao, tu kỹ, hy vọng có thể dùng đao áp kiếm. Trong lúc vô ý, được vận thạch từ thiên ngoại, tìm kiếm thiên tài địa bảo trên thần sơn hiểm địa, thu lấy kim bạn và thạch vẫn ngoại từ thiên đúc thành, làm ra một đạo thanh kiếm, kiếm danh Xích Long Thần Hành, đa phần lấy kim làm cơ sở, lấy long tộc tinh huyết làm vật dẫn. Còn đao, đao tên là Thiên Tinh Kinh Phách, lấy vẫn thạch thiên ngoại làm cơ sở, lấy nhật nguyệt tinh thần làm vật dẫn. Xích Long Thiên Tinh thành công, dẫn tới kiếp số thần binh kinh thiên, ta không ngăn cản được, không còn cách nào áp chế kiếm ma đạo, chỉ e là rơi vào ma đạo. Lại không đành lòng tự hủy kiếm đạo đó, nên phong nó vật bên trong của Xích Long Thần Hành, bố trí ở nơi này, lấy Thiên Tinh Kinh Phách áp chế nó. Đao cao một xích, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, sợ sau này có biến cố, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, ảnh hưởng đến chúng ta, người trong môn khi gặp đại nạn đều tiến vào nơi này tương trợ áp chế, nhưng chung quy đã đến một ngày như thế này. Âm thanh già nua truyền vào khiến cho Tô Dật kinh hoàng trong lòng, ngạc nhiên kinh tâm, xem như hư ảnh này thật đúng là thần kiếm môn lão tổ rồi. Xích Long Thần Hành đã không thể áp chế, Thiên Tinh Kinh Phách đã xuất thế, được Thiên Tinh Kinh Phách của ta rồi, đủ thấy người có thiên tư thiên phẩm, tính là tâm mạnh hơn kẻ có Xích Long Thần Hành, nếu không sớm chuẩn bị ảnh hưởng bởi Xích Long Thần Hành. Ta tìm hiểu đao nửa đời, cũng khó có thể vượt qua được kiếm đao, chỉ đành không phân biệt được hơn kém, truyền cho người cũng sẽ chỉ làm cho sai lầm, truyền cho người đao kỹ cơ sở. Đệ tử của môn phái chúng ta đều tự ngộ, dùng việc áp chế Xích Long Thần Hành làm nhiệm vụ chính, thu hồi thần binh Xích Long, nhưng đạo cao một xích, ma cao ba trượng, hết thảy phải xem là ý trời như thế nào rồi. Giao giao. Khi thanh âm biến mất, đạo hư ảnh ấy cũng lập tức biến mất trong đầu của Tô Dật. Còn lại một thanh Thiên Tinh Kinh Phách lưu lại trong đầu của Tô Dật, phát ra hào quang nhàn nhạt, còn có một cỗ tin tức. Sau khi Tô Dật chứng thực, mới phát hiện được tin tức lưu lại đó là một đại đao, đao chi cơ sở, cơ hồ giống như kiếm chi cơ sở của thần kiếm môn. Trong nhất thời, trong lòng Tô Dật nhịn không được nổi lên gợn sóng, phập phồng không ngừng. Ước chừng sau một lát ngẩn người, Tô Dật mới hồi phục lại tinh thần, thở dài một hơi, lập tức khóe miệng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười lẩm bẩm: Lão tổ à, người là tiền bối, ngài đang đùa giỡn ta sao? Tô Dật rất bất đắc dĩ, một thanh thần binh Thiên Tinh Kinh Phách, nhưng chỉ lưu lại cho mình một bộ đao chi cơ sở, còn nói là sợ làm hỏng mình, thật khiến cho Tô Dật nửa khóc nửa cười. Lão tổ tiền bối à, ta không sợ ngài làm sai lầm ta đâu, ta nguyện ý mà. Tô Dật mặt như đưa đám, truyền thừa của thần kiếm môn lão tổ, theo như lời truyền để lại mà sập phán xét, thì nửa đời tham ngộ đao ký, sau đó khó có thể vượt qua được kiếm đạo, chỉ đành không phân biệt được hơn kém nhau bao nhiêu. Đây cũng là đại biểu cho việc thành tựu đao ký của thần kiếm môn lão tổ cao đến mức tuyệt đối không dưới kiếm đạo, chỉ chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau mà thôi. Truyền thừa của thần kiếm môn lão tổ lưu lại là cố ý không lưu lại, điều này làm cho Tô Dật có chút sụp đổ. Nhưng Tô Dật cũng không dối tung, dù sao lần này đại nạn không chết còn thu hoạch được thiên tinh kinh phách. Cơ duyên bực này sẽ không dưới Vân Lăng Phong lấy được Xích Long thần hành. Tô Dật cũng đã thỏa mãn với điều này. Mà đối với một nửa đời của thần kiếm môn lão tổ, tự thuật từ lời của ngài thật làm cho Tô Dật trố mắt lưu lưỡi. Cả đời si mê kiếm, 3 tuổi tu võ, 5 tuổi tập kiếm, 13 tuổi đã không có đối thủ cùng thế hệ, 15 tuổi tìm hiểu kiếm đạo, 30 tuổi tung hoành đại lục, 40 tuổi đặt chân vào trong nhóm cường giả đỉnh cao đương thời, đồng thời sáng lập thần kiếm môn, giờ này sừng sững không ngã tại Trung Châu. Rồi sau đó, kiếm đạo đã là cố chấp, nhập ma, chuyển sang tu đao kỹ, thành tựu vẫn không dưới kiếm đạo. Thời khắc này, luyện chế thành Xích Long thần hành và Thiên Tinh kinh phách, không ngờ lại đưa tới kiếp số, thần binh chấn trời. Đây đủ để chứng minh Xích Long thần hành và Thiên Tinh kinh phách cao tới từng mức nào. Đây là thần binh mới có thể đưa tới kiếp số. Cuối cùng, thần kiếm môn lão tổ chắn kiếp. Thật đơn giản ba chữ, ta ngăn chặn, nhưng lại khiến cho Tô Dật không khó tưởng tượng được hung hiểm và khí phách trong đó. Tô Dật tự mình ngăn cản qua kiếp số, đương nhiên biết được hung hiểm đến bậc nào. Thần binh Xích Long và Thiên Tinh kinh phách đúc thành công, thần kiếm môn lão tổ cũng không có cách nào áp chế được ma đạo kiếm. Chỉ e rơi vào ma đạo, lại không đành lòng tự hủy đi kiếm đạo, cuối cùng phong nhập kiếm đạo truyền thừa của mình vào bên trong Xích Long thần hành, bố trí ở thần kiếm cốc, dùng Thiên Tinh kinh phách áp chế. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vị thần kiếm môn lão tổ này sợ hậu sinh có biến cố, sau này cường giả trong thần kiếm môn gặp đại nạn nên không tiến vào nơi đây, tương trợ áp chế thần binh Xích Long này. Nhưng lần này, thần kiếm cốc khai mở, cuối cùng vẫn có đến một bước này. Tô Dật ngẫm lại, trong thần kiếm cốc một mực gặp phải những kiếm thể và khô lâu quỷ dị, khó trách cảm thấy được ma khí, đoán chừng đều là nhận lấy ảnh hưởng từ ma kiếm đạo trong thần binh Xích Long. Cuối cùng, bản thân mình cưỡng ép cảm giác được ma khí thao thiên ấy muốn đoạt kiếm, nhưng mà ma kiếm đạo đấy đến từ Xích Long thần hành. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Dật cảm giác được vị thần kiếm môn lão tổ này tuyệt đối là vị mãnh nhân cường hãn đến bậc nào. 30 tuổi tung hoành thiên hạ, khó có thể gặp địch thủ. 40 tuổi đặt chân trong nhóm cường giả đỉnh cao đương thời, sáng lập thần kiếm môn, đến nay vẫn còn sừng sững không ngã. Đây chính là một đời anh dũng. Sâu trong đôi mắt cứng cỏi của Tô Dật hiện lên một chút xích quang lập lòe. Thần kiếm môn lão tổ 30 tuổi tung hoành thiên hạ, 40 tuổi đặt chân vào nhóm cường giả đỉnh cao, phong hoa tuyệt đại. Tô Dật không dám nói có thể so sánh được, nhưng mang tên người Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và không gian thần bí, còn có Thiên Yêu Cổ Kinh, thân phận là Ngự Hồn Sư, ít nhất bản thân mình chính thức tu luyện cũng chưa bao lâu, trong cùng thế hệ khó có thể kiếm địch thủ, khoảng cách bước đến Thánh Sơn lại gần thêm một bước. Thiên Tinh kinh phách. Tô Dật chớp động hai mắt, tâm thần chợt động, Thiên Tinh kinh phách yên lặng trong đầu lập tức bắt đầu khởi động, lấy tâm thần của Tô Dật làm ý niệm, lập tức xuất hiện ở trước người của Tô Dật. Chưa bao giờ có được bảo vật cấp bậc như thế này, vì thế Tô Dật rất là kinh ngạc và tò mò. Mắt nhìn thấy phía trước có một mực hà quang và tinh huy, Thiên Tinh kinh phách lưu chuyển đầy tinh tú. Thần binh toàn thân làm bằng tử kim, chuôi đao chạm trổ hoa văn hình tinh tú vận hành. Trên thân đao có khắc phù văn, lưỡi đao thẳng, nhìn như là nghìn trượng, khiến cho người ta xem có cảm giác đối diện với vách núi cao ngất, nguy nga và khiếp người. Đao này thật là quá tốt. Tô Dật quan sát, trong lòng nhập vòng. Thiên Tinh kinh phách tụ tập hết thảy đặc điểm linh động, bá đạo, ác liệt và một thân. Thiên tinh kinh phách trôi lơ lửng, giải phóng hào quang óng ánh trên thân thể tinh tú vận chuyển, chiếu rọi hư không quỷ dị này giống như tinh hà rơi xuống. Thanh thần binh này sợ là đến trình độ thánh khí rồi, tiểu tử ngươi cũng khá là may mắn. Âm thanh của Linh Thiên Tuyết lại một lần nữa truyền vào trong tai của Tô Dật. Thánh khí ư? Tô Dật chấn động. Tầng mức binh khí được phân làm nguyên binh, huyền binh, linh binh, đạo khí, pháp khí, sau đó mới là thanh khí theo như lồn đái. Linh binh đã có linh, đạo khí đã thông linh. Về phần pháp khí, nghe nói đã thành linh, mà thanh khí đã vượt qua đạo khí. Có người còn nói, thanh khí vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, núi sông rung chuyển, có uy lực di sơn hải đảo, chạm phá hư không. Thánh khí này cũng chưa ở trạng thái toàn thịnh, có lẽ chịu ảnh hưởng bởi một nguyên nhân nào đó, nên không hề chính thức giác tỉnh. Nhưng ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Một khi nếu có người biết được thực lực của ngươi bây giờ mang theo thánh khí trên người, đủ để đưa tới, đuổi giết bất luận người nào. Mặc dù những cường giả lánh đời đều toàn bộ hiện ra, đến lúc đó, đừng nói là ngươi chỉ có một cái mạng, cho dù là một vạn cái mạng, sợ là cũng không chết đủ. Linh Thiên Tuyết lên tiếng nhắc nhở Tô Dật. Đa tạ. Tô Dật chặt lưỡi, nhưng trong lòng hiểu rõ, mang ngọc trong người thì có tội, bảo vật tầng mức thánh khí như thế này có ai không thể đỏ mắt. Nếu lan truyền ra ngoài rằng trên người mình có một thanh thánh khí thần đao, đến lúc đó bản thân mình đủ để trở thành mục tiêu bị vây giết số 1. Không cần cảm tạ, nếu ngươi chết rồi, ấy chính là liên lụy tới ta, cho nên ngươi nhất định phải sống sót. Sau lần này, bất kỳ chuyện gì phải cẩn thận một chút. Linh Thiên Tuyết không vui nói, thời khắc này không người nào có thể biết được tâm tình của Linh Thiên Tuyết. Tiểu tử nhân loại này thần bí, trên người có bí mật to lớn, thực lực lại vượt qua không biết bao nhiêu người cùng cấp. Hiện tại lấy được một thanh thánh khí, đợi một thời gian nữa, sợ là một khi trưởng thành, trong nhân tộc xuất hiện một người kinh thiên động địa. Điều này đối với yêu tộc mà nói, dường như cũng không phải là chuyện tốt gì. Yên tâm, ta nhất định sống thật khỏe. Tô Dật bĩu môi, phất tay nhếch lên, nắm chặt thần đao, thiên tinh kinh phách trong tay, lập tức một cỗ khí tức cổ xưa, u hư, theo bàn tay xông thẳng lên toàn thân. Cùng lúc đó, một khí tức lan tràn vào trong đầu của Tô Dật, làm cho đầu óc của Tô Dật sinh ra huyễn giác, dường như mình đứng lên từ vạn vì sao, bốn phía tinh tú vận chuyển theo, ánh trăng nhô cao lên. Thật là một thanh đao tốt. Tại ông mất ngựa, cái này đâu phải là có phúc à. Tô Dật lập tức tình hồn trở lại, cười hăng hắc. Xích Long thần hành này mất đi ẩn chứa ma đạo kiếm, dường như cũng có được không phải là chuyện tốt gì. Thiên tinh kinh phách này thích hợp với mình, dù sao thanh phá kiếm trên người mình cũng không phải là vật phàm. Tô Dật cảm giác được phá kiếm của mình một mực mang trên người, cho dù kém hơn với thánh khí, nhưng cũng có lai lịch là lớn lao. Bây giờ trên người có một đao một kiếm, cả hai đều có lai lịch lớn. Điều này làm cho Tô Dật cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Thánh khí thần đao này không hề hoàn toàn thức tỉnh. Như thế nào mới có thể điều khiển nó hoàn toàn khôi phục trở lại? Bảo vật đều cần nhận chủ, làm sao mới đủ cho thần đao này nhận chủ? Tô Dật nắm thiên tinh kinh phách này trong tay, hỏi Linh Thiên Tuyết một cách yếu ớt. Hắn đoán chừng thiên tinh kinh phách đáng sợ, luôn luôn áp chế Xích Long thần hành nhiều năm như vậy, tiêu hao quá nhiều, bấy giờ mới chưa hoàn toàn thức tỉnh trở lại. Bảo vật tầng mức thánh khí không cần nhận chủ, nó đã lựa chọn ngươi rồi. Thu vào trong đầu của ngươi là tầm bộ linh hồn, tự nhiên tương thông tâm linh của ngươi, mà cũng sẽ từ từ mà thức tỉnh trở lại. Tiếng của Linh Thiên Tuyết mang theo một loại khinh thường không còn che giấu. Tô Dật nhíu mày, cũng rất bất đắc dĩ, cảm giác vô hình chung đã có một loại liên lạc nào đó cùng thiên tinh kinh phách. Mối liên hệ này rất cẩn thận, như là một loại tâm linh tương thông. Thu! Tâm thần chợt động, Tô Dật một lần nữa thu hồi nó vào trong đầu, dùng linh hồn tầm bổ cho nó. nên ra ngoài như thế nào? Có được trọng bảo, Tô Dật sau cơn kích động mừng rỡ không thể không gặp một vấn đề to lớn. Mình vẫn không có cách nào rời khỏi không gian quỷ dị này. Oanh! Trùng hợp xuất hiện không biết chuyện gì xảy ra. Tô Dật vừa mới dứt tiếng, không gian quỷ dị đột nhiên chấn động, có một quang mang dao động từ bốn phía không gian hư vô, không gian bắt đầu vặn vẹo, cũng bắn ra hào quang vô cùng vô tận. Trở về Man Thành. Man Thành, chỗ xa xôi nơi biên thùy, tự thành là thành, theo thời gian trôi qua cũng từ từ phát triển trở thành một nơi phồn hoa náo nhiệt. Đêm khuya, sao lốm lốm đầy trời, trải qua khắp màn đêm. Trong Man Thành vẫn có chỗ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt lạ thường. Tô gia, ngọn đèn dầu lập lòe, đình viện âm u. Thân là một trong năm đại gia tộc, Tô gia chiếm một diện tích không hề nhỏ. Toàn bộ người của Man Thành đều biết, hậu bối của Tô gia mặc dù không có người nào xuất kiệt sáng chói đặc biệt, nhưng chỉ cần có Tô Vân Thiên lão giả ở đây một ngày thì người có danh nhất định ở trong thành vinh viễn là lão gia tử Tô Vân Thiên. Điều này ngay cả chủ thành cũng không thể so sánh được. Uy tín của Tô Vân Thiên lão gia tử trước đây chính là gây dựng dựa vào huyết chiến, không ai có thể dung chuyển. Vì thế lúc trước Tô Dật chọc nhiều phiền toái lớn như vậy, Tô Vân Thiên lão gia tử mở miệng liền đè ép xuống. Vèo, tiểu thành yên tĩnh, một đạo thân ảnh thấp bé tự nhiên xuất hiện ở hư không, như một đạo quỷ mị lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, một đạo thân ảnh thấp bé xuất hiện ở bên ngoài Tô gia. Thân ảnh đưa mắt nhìn hai chữ Tô gia, trên cổng chính là Tô gia, trong mắt có quang mang lập lòe. Ước chừng một lúc sau, thân ảnh thấp bé này mới tung người mà vào, không hề kinh động bất cứ kẻ nào, thậm chí ngay cả một chút bụi đất cũng không có. Đình viện an tĩnh, mật thất. Trên thạch đài, một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng, mái tóc dài màu trắng xõa lên vai, một gương mặt đầy nếp nhăn già nua trên khuôn mặt. Có thể thấy lúc trẻ gương mặt này góc cạnh rõ ràng, nhưng thời khắc này có chút tái nhợt. Suy! Một đạo thân ảnh thấp bé tự nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở trong mật thất. Nếu thời khắc này có Tô Dật ở đây, tất nhiên sẽ trố mắt lưu lưỡi. Thân ảnh thấp bé này không ai khác chính là Kiếm Diêm La Tô Cuồng Ca trên kiếm phong thứ 36 của Thần Kiếm Môn. Mắt nhìn lão già ngồi xếp bằng trên thạch đài trước mắt, Tô Cuồng Ca trưởng lão chớp động hai mắt. Là ai? Lão già kinh động, lập tức mở hai con ngươi. Bộ vân bào hơi nhấc lên, trong mắt sáng có quang mang bắt đầu khởi động, tự dưng khiến cho người ta cảm giác được một loại uy nghiêm. Người chính là Tô Vân Thiên, gia gia của Tô Dật. Tô Cuồng Ca hỏi lão già, giọng nói bình tĩnh. Không sai, ngài là... Cảm thấy lão già thấp bé này trước mắt đột nhiên xuất hiện, vô hình chung tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Trong lòng Tô Vân Thiên lão già cũng biết rõ đây là một cường giả thật là đáng sợ, có thể mạnh vượt qua khỏi suy đoán của mình. Thật là vậy rồi. Vừa dứt tiếng nói, phiến quang mang chói mắt trước thân của Tô Cuồng Ca trưởng lão lướt ra ngoài, mang theo một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ Tô Vân Thiên vào trong đó. Đêm tối, dãy núi, một vầng trăng tròn dâng lên trong kinh vân, bao phủ không trung, bao phủ cả dãy núi. Xuy, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên hư không, rồi sau đó phá vỡ hư không đáp xuống. Thân ảnh này rơi xuống, đập cho mặt đất khiến mặt đất chấn động. Ây da, đau quá. Thân ảnh này lập tức bỏ dậy, sờ vào cái mông vừa mới bị té ngã, ánh mắt đầy cảnh giác bốn phía. Người vừa đập xuống chính là Tô Dật. Hư không quỷ dị kia đột nhiên nổi lên động tĩnh, toàn bộ không gian vặn vẹo. Tiếp theo đó, một cỗ khí tức lực lượng mạnh mẽ hút hắn vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đập mông xuống tại chỗ này. Đi ra, ta đi ra ngoài rồi. Bỗng dưng không để ý tới cái mông bị đau đớn nữa, ánh mắt Tô Dật lộ ra sắc thái vui mừng, xác định mình đã không còn ở không gian quỷ dị kia nữa. Bốn phía dãy núi liên tiếp nhau, dường như hoang tàn và vắng vẻ, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thú gào thét nơi xa xa. Đánh giá bốn phía, tôi giật suy đoán được nơi này dường như không phải là Thần Kiếm Môn. Ngước mắt nhìn một vầng trăng sáng trên bầu trời, lập tức thi triển thân hình lướt đi. Chú hôm sau, chú Kiếm Thành. Đây là một thành nhỏ cách xa địa giới Thần Kiếm Môn ngoài trăm dặm, nhưng bởi vì gần sát Thần Kiếm Môn cho nên có chút phồn hoa. Bên trong chú Kiếm Thành có không ít chú Kiếm Sư. Chú Kiếm Sư tuy không xa lạ gì là luyện khí sư, nhưng một số chú Kiếm Sư cũng không thể khinh thường được. Những người này có địa vị cực cao trong người bình thường, thậm chí là một số võ giả có chút tôn kính đối với chú Kiếm Sư. Bởi vì không ai có thể mua được huyền binh, linh binh thật tốt. Toàn bộ chú Kiếm Sư thành sản xuất chí ít là không ít kiếm khí. Thậm chí có kiếm môn đệ tử cũng xuống núi mà tới đây mà mua sắm. Tô Dật thật ra là quá đáng tiếc. Thiên phẩm thiên tư leo lên đăng thiên thai tầng thứ 7, vô địch vạn kiếm đại hội, cuối cùng lại hao tổn trong tay của Vân Lăng Phong. Nghe nói Vân Lăng Phong đã có được chỗ tốt vô thượng của Thần Kiếm Môn lão tổ. Hắn chính là tương lai của Thần Kiếm Môn. Tô Dật ấy thiên tư khá hơn thì cũng đã hao tổn rồi, dĩ nhiên không bằng Vân Lăng Phong ấy. Lần này trừng phạt cũng đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Cái này làm dáng một chút đó. Những chuyện kia của Thần Kiếm Môn đều không liên quan gì đến chúng ta, ngược lại phải cẩn thận một chút. Nghe nói người đứng sau Vân Lăng Phong rất là kiên cường, còn có Thái Thượng Trưởng Lão đỡ lưng, cho nên mới dám nhân cơ hội đánh chết Tô Dật ấy. Trong tử quán náo nhiệt, Tô Dật một mình mang phá kiếm trên lưng xuất hiện trong một góc tử quán, khuôn mặt một mực không hề bình tĩnh, ánh mắt rơi trầm xuống, nổi lên xích quang nhàn nhạt. Đi ra khỏi phiến đồi núi ấy, Tô Dật mới biết đây là ở bên ngoài Thần Kiếm Môn. Trong lúc vô ý nghe được nghị luận ầm ĩ, không ít người đều đang bàn luận chuyện của mình. Vì thế Tô Dật mới biết, tính ngày đi ra Thần Kiếm Cốc đến nay đã là hơn một tháng. Dường như Tô Trưởng Lão và Đại Náo trong Thần Kiếm Môn, nhưng Vân Lăng Phong vẫn chưa bị sự trừng phạt nào cả. Chẳng qua là diện tích 3 năm mà thôi. Trừng phạt thế này cũng chẳng là cái gì. Tô Dật thở dài một hơi thật sâu, trong lòng cảm giác được một người uống một chén trà nguội lạnh. Tiểu tử này kỳ quái làm sao, xem lưng đeo một thanh phá kiếm. Đột nhiên có thanh âm truyền ra, một trung niên say bí tỉ loạng choạng đi tới gần Tô Dật. Vừa nhìn là biết người trung niên này đã uống rượu quá nhiều, cặp mắt đỏ ngầu say bí tỉ. Tô Dật ngước mắt, lực lượng linh hồn quét qua, trung niên này chỉ có tu vi bình thường, tu vi tầng mức nguyên hồn cảnh mà thôi. Tô Dật không muốn để ý tới một người say rượu, vì thế đứng dậy muốn rời đi. Tiểu tử đứng lại, đây là chú Kiếm Thành, lưng người đeo một thanh phá kiếm đến thành của chúng ta. Đây là coi thường chú Kiếm Thành của chúng ta đó sao? Tô Dật đứng dậy, trung niên kia lại không tha người, lập tức muốn kéo Tô Dật lại. Sắc mặt Tô Dật hơi trầm xuống, dưới chân bước qua, lập tức né tránh không lộ dấu vết. Thì ra là luyện gia tử. Trung niên kia còn chưa hoàn toàn say quắt, ánh mắt lập tức biến đổi, trong mắt vung tay run lên, một tay lập tức chụp tới vai của Tô Dật. Ta không phải đối tượng say khướt, các hạ tìm nhầm người rồi. Ánh mắt Tô Dật hoàn toàn âm trầm xuống, một quyền trực tiếp đấm ra. Phốc. Hai người va chạm trong nháy mắt, trong miệng trung niên kia liền dâng ra máu tươi, lập tức đánh bay đập xuống mặt đất. Hét thảm một tiếng, trung niên đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi, ánh mắt hoảng hốt. Tình cảnh này khiến toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh vô cùng, từng ánh mắt chăm chú nhìn Tô Dật trở nên đại biến. Đám người đi theo tên trung niên say rượu ấy thời khắc này đều biến sắc. Ước chừng sau một lát mới có người hoảng hốt lên tiếng dìu tên say rượu ấy đứng dậy. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh trở lại, mọi người lập tức yên lặng như tờ. Ai cũng rõ ràng, một thiếu niên trông trẻ tuổi như vậy, nhưng chính là một người bất phàm. Tại một góc, một thân ảnh cúi đầu uống bình rượu, trên đầu đội mũ bào. Lúc này hơi ngước mắt nhìn Tô Dật một cái, ngay lập tức tiếp tục cúi đầu uống rượu, hệt như hết thảy bốn phía đều không liên quan gì đến hắn. Tô Dật không để ý tới trung niên say bí tỉ ấy, đẩy cửa muốn rời đi. Chú kiếm thành cái gì chứ? Một thanh kiếm đàng hoàng cũng không có, tiếp tục uống chút rượu đi. Đúng lúc này, bên ngoài tử quán có âm thanh truyền đến, lập tức mấy thân ảnh đẩy cửa bước vào, đi ngang qua Tô Dật. Tiểu tử, không có mắt à, ngươi đụng vào ta rồi. Tiếng quát lạnh một tiếng, một ánh mắt nhàn nhạt chăm chú nhìn Tô Dật. Tô Dật theo ánh mắt nhìn lại, những thân ảnh này vừa bước vào, bốn thiếu niên, tuổi tác không xê xích bao nhiêu với mình. Lớn nhất chẳng qua là người 17-18 tuổi, quần áo gọn gàng, khí chất bất phàm, nhưng thái độ khiến cho người ta không dám khen. Âm thầm đánh giá bốn phía, bốn người thiếu niên này, Tô Dật âm thầm kinh ngạc một chút. Nhìn quần áo của bọn họ, tuyệt đối không phải là đệ tử của thần kiếm môn, cũng không giống như đến từ sơn môn bình thường. Mà khí tức trên người khiến Tô Dật rất ngạc nhiên. Bốn người thiếu niên này rất bất phàm, đệ tử trong thần kiếm môn sợ là so sánh cũng không bằng. Cổng chính hướng ra ngoài, mỗi người một bên, ta đẩy cửa đi vào. Cái này không có ý động vào các ngươi à, lần sau nói chuyện khách khí một chút. Tô Dật tuyệt đối không phải loại người vô duyên vô cớ bị khi dễ. Vốn cộng thêm trong lòng có chút không thoải mái, cho dù thấy mấy người thiếu niên này có lai lịch thân phận như thế nào đi nữa, dù là nói chuyện không khách khí. Mấy tên thiếu niên kia vốn trong lòng đã không thuận, thấy thiếu niên này sàng sàng tuổi mình lại dám cãi lại, ngay cả trong sơn môn cũng tuyệt đối không có mấy người dám nói chuyện với bọn hắn như thế. Huống chi đây là đang ở trong bên ngoài. Huống chi đây là đang ở bên ngoài, còn là một chú kiếm thành nhỏ bé. Ôi, không ngờ tiểu tử lớn lối như vậy, người là đệ tử thần kiếm môn sao? Mấy thiếu niên dừng bước chân lại, dừng trước cổng tử quán, không bước vào mà lui lại, ánh mắt đều chăm chú nhìn Tô Dật. Một thiếu niên mặc áo cẩm bào màu vàng lên tiếng hỏi, ánh mắt đầy lạnh ý. Ta có phải đệ tử thần kiếm môn hay không cũng không liên quan gì đến các ngươi. Tốt nhất không nên trêu chọc ta, nếu không ta đảm bảo các ngươi sẽ hối hận. Tô Dật nhẹ nhàng trả lời. Tiểu tử, thật đúng là cuồng vọng. Cho dù ngươi là đệ tử của thần kiếm môn, như vậy thì đã sao? Trước mặt chúng ta vẫn phải thật thà mà ngoan ngoãn. Thiếu niên áo cẩm bào màu vàng sững sờ, lập tức sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Sư đệ, thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là thần kiếm môn, chúng ta chỉ đi ra ngoài hít thở không khí, đừng làm quá phiền phức, nếu không... Một thiếu niên lớn tuổi nhất lập tức khuyên can tên áo cẩm bào màu vàng. Hắn cất bước đi ra, phất tay với Tô Dật nói, người đi đi. Tô Dật bình tĩnh, hứng hờ quét mắt nhìn đám thiếu niên kia một cái, sau đó quay người rời đi. Coi như tiểu tử ngươi may mắn, tưởng thần kiếm môn là cái gì chứ? Thần kiếm môn đệ tử không chịu nổi một kích, chỉ thường thôi, lười chẳng muốn xuất thủ. Thần kiếm môn trước mặt Thánh Sơn đó, chó má cũng không phải. Thiếu niên mặc áo cẩm bào mím môi, mắt nhìn theo bóng lưng của Tô Dật, sắc mặt âm hàn, muốn động thủ nhưng bị kéo lại, không làm gì khác hơn là chịu nhịn. Lần này trưởng lão cố ý có dặn dò, ngàn vạn lần không được làm phức tạp, bằng không khi quay về sẽ bị trừng phạt. Những thiếu niên khác cũng lãnh đạm lạnh nhạt nói, lần này không ít đệ tử trẻ tuổi đồng lứa đi ra ngoài, một mặt là được thêm kiến thức, mặt khác cũng là nhìn xung quanh rùi mài một chút. Sư huynh sư tỷ đi theo thần kiếm môn cũng có giao thủ qua mấy người cùng thế hệ của thần kiếm môn. Kết quả cuối cùng, đệ tử kiếm bài pháp, bài danh của thần kiếm môn cũng chỉ là mấy người có thực lực không tầm thường thôi. Nhưng còn người khác xấp xỉ như nhau không ít, còn lâu mới so sánh được cùng Thánh Sơn. Mấy người này, bọn họ nhàm chán, Tại thần kiếm môn, cho dù là đi khắp nơi, thật vất vả thoát khỏi. Đi theo mấy thần kiếm môn đệ tử tới chỗ này, thấy chú kiếm thành, tưởng rằng có thể tìm được mấy thanh bảo kiếm không tệ. Không ngờ tới chú kiếm thành này cũng không có vật gì cả, một thanh bảo kiếm cũng không có. Thánh Sơn đang xoay quanh người rời đi, bỗng dưng Tô Dật đang miễn cưỡng dừng chân trở lại. Thân ảnh nhất thời xoay đầu lại, mắt nhìn thấy tên thiếu niên kia hỏi: các ngươi là đệ tử của Thánh Sơn? Trong tử quán, thân ảnh cúi đầu uống một mình kia, thời khắc này dường như nghe được hai chữ Thánh Sơn, khẽ ngẩng đầu nhìn một cái, áo choàng che khuất khuôn mặt, nhìn không rõ khuôn mặt của hắn. Đệ tử Thánh Sơn. Thật ra thì người trong tử quán khi nghe được hai chữ Thánh Sơn, sắc mặt ai nấy trở nên đại biến. Thánh Sơn là nơi nào? Toàn bộ Trung Châu ai mà không biết. Đó là thế lực khổng lồ nhất toàn bộ Trung Châu. Ở nơi chú kiếm thành này, chỉ sợ là đối mặt với thần kiếm môn đệ tử, người chú kiếm thành cũng phải cung kính. Huống chi là Thánh Sơn đệ tử, còn khổng lồ hơn nữa so với thần kiếm môn. Mới biết sao, ngày hôm nay đại gia tha cho người một mạng, còn không mau xéo ngay cho ta. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập số ngày mai.